Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 191-190 chương đường đêm. Thần Đồ Tuấn nhận lấy Tô Oản đưa tới Bạch Ngọc bình thuốc. Hỏi, đây là thuốc giải, Tô Oản khẽ lắc đầu đạo, đây là tuyết hương hoàn, vô cùng có khả năng là vì tuyết liên là chính dược tinh luyện mà thành đan dược. Thuốc này hoàn chỉ là một đường cơ hội sống, còn có thể không cứu được tiểu chiêu mệnh. Liền nhìn của nàng tạo hóa Thân Đồ Tuấn đem trong bình màu vàng sẫm dược hoàn đổ ra. Than ở trong tay, màu vàng sẫm dược hoàn lộ ra nhàn nhạt thơm ngát, ngước mắt nhìn thấy đến hơi thở cuối cùng tiểu chiêu, cùng với đánh cuộc một lần cũng tốt hơn cái gì cũng không làm. Lại hoại cũng bất quá như vậy, cẩn thận hầu hạ tiểu chiêu phục hạ dược hoàn, Thân Đồ Tuấn không dám mù quáng vì tiểu chiêu vận công bức độc. Sợ ra tốc nọc độc lan tràn, chôn vùi dụng vốn cũng không nhiều tính mạng, chẳng sợ nàng trên đời này ở lâu một khác, chính mình sẽ không có mất đi nàng. Thần Đồ Tuấn thân thủ rất tiểu chiêu tay lạnh như băng ngóng nhìn. Lúc này có thể làm chỉ có chờ, nếu như nửa canh giờ trong vòng đan dược có hiệu quả. Thần Đồ Tuấn liền vì tiểu chiêu dụng công trừ độc, mặc dù tiểu chiêu dùng tuyết hương hoàn. Tô Oản nhưng trong lòng thì một điểm nắm chặt cũng không có. Chẳng qua là đang cùng Thượng Thiên đổ một ván. Tô Oản không muốn ở bên trong phòng bạch bạch lãng phí thời gian. Nàng muốn trở về phòng đi thú tiểu chiêu hỷ phục. Nếu như tiểu chiêu thực sự chạy không khỏi kiếp nạn này khó. Dựa theo Thân Đồ Tuấn tâm ý thú tiểu chiêu làm vợ. Cho nàng danh phận, Tô Oản từ trong phòng lui ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Đêm gió thổi qua, phòng vẫn như cũ rất lạnh, đèn lồng chập chờn, ánh nến chiếu vào trên mặt mọi người, đều là vẻ mặt lo lắng. Mục Bội Linh trong lòng tự trách, nếu yến hội trên không phải là mình đùa tiểu chiêu cũng sẽ không ly khai phòng khách, cũng sẽ không tình cờ gặp hắc y nhân. Thấy Tô Oản theo bên trong gian phòng đi ra đến, vội vàng tiến lên hỏi, tiểu chiêu nàng thế nào? Tô Oản lắc lắc đầu. Thần sắc đau thương nhìn mọi người, thời gian không còn sớm, các vị đô mời trở về đi, mọi người cũng không có nhúc nhích, nguyên bản trời sáng sau liền là hai người đại hôn chi kỳ. Cũng được, nếu tiểu chiêu khó thoát kiếp nạn này, để mọi người làm chứng cũng tốt, khóe mắt dư quang bất giác lại nhìn về phía Nhưng Lam. Mỗi một lần nhìn thấy trong lòng nàng sẽ gặp không hiểu bất an. Giống như đêm đó trong mộng. Một đôi tròng mắt ở nhìn mình bình thường, cái loại đó cảm giác bất an không có sai biệt. Tô Oản thu hồi mâu quang, liễm con ngươi chung đau thương đạo, Thần Đồ hắn nghĩ cho tiểu chiêu một danh phận, các vị liền lưu lại làm chứng. Tô Oản nói xong muốn chạy. Nàng phải đi về thú đại hôn hỷ phục, nguyên vốn định sáng sớm tự mình nhìn tiểu chiêu mặc vào hỷ phục. Nhìn nàng lấy chồng, nghĩ đến này, tâm tình càng thêm trầm trọng. Nhưng Lam theo Tô Oản con ngươi chung càng thêm xác định nàng đã bắt đầu hoài nghi mình. Nhất định phải ở không có bại lộ trước đem Lang Vương Phi bắt đi. Lúc này Lang Vương bất ở bên cạnh, trái lại một tuyệt thật tốt cơ hội, nhìn Tô Oản muốn chạy. Cung kính nói, Vương Phi, bóng đêm mờ tối, nô tỳ vì ngài cầm đèn. Nhưng Lam lời không hề một tia hàn ý. Tô Oản trái tim lại như âm gió thổi qua thăng ra làm người ta đảm chiến hàn ý. Nhưng Lam nhìn như quan tâm, lại cảm giác nàng là ở cố ý tiếp cận chính mình. Hắc y nhân vì sao lại ở tiểu chiêu nơi ở thường lui tới? Chỉ có hai khả năng, một là hắc y nhân muốn phá hư ngày mai tiệc mừng. Đã sớm mai phục tại chỗ đó tùy thời hạ thủ, loại thứ hai khả năng liền là hắc y nhân là ẩn nấp ở phủ nha nội. Bị người đánh vỡ ngộ thương tiểu chiêu, nhưng Lam trên người cùng sinh đều tới bình tĩnh cùng bình tĩnh không phải là bình thường nô tỳ có. Thể có được, còn có nàng liếc mắt một cái liền từ bức tranh thêu trên nhìn thấy chỉ có một chỗ rối loạn đường may. Không phải nàng nữ hồng hào, liền là võ công của nàng hào. Nghĩ đến này, Tô Oản liếc mắt nhìn chị dâu Mục Bội Linh, hướng nàng lặng lẽ đưa một cái ánh mắt. Mục Bội Linh trong lòng bị kiềm hãm, hội ý đạo, muội muội, ta cũng đi, hảo, chị dâu cũng cùng đến, đem những thứ ấy đồ cưới cũng cùng nhau lấy tới. Tô Oản vừa liếc nhìn ca ca Tô Cần. Ca, nếu Kỳ Hàn trở về, báo cho biết hắn không cần lo lắng. A Oản thủ quá đông tây trở về, hảo. Thấy Tô Oản rời đi, Tô Cần không khỏi nhíu mày. Vừa Tô Oản hướng Mục Bội Linh nháy mắt ra dấu, hắn cũng nhìn thấy, A Oản là thoại lý hữu thoại, làm cho mình đi muốn tìm Kỳ Hàn. Tô Cần không yên lòng hai nàng, vội vàng phân phó Kim qua đi tìm Kỳ Hàn, chính mình thì trực tiếp theo quá khứ, bởi vì buổi tối có hắc y nhân thường lui tới, Kỳ Hàn tăng thêm nhân thủ tuần tra, thấy lui tới tuần tra binh lính rất nhiều. Tô Oản trong lòng an tâm một chút, nhưng Lam ở phía trước cầm đèn, nhìn thấy tuần tra binh lính, cảm nhận được âm thầm có người bảo vệ, lúc này xuất thủ sẽ rất phiền phức. Phía trước là cái chỗ rẽ, chỗ đó u ám, liền là hạ thủ thời cơ tốt. Tô Oản bước chân lại là đi được rất chậm, vừa đi một bên nói chuyện với Mục Bội Linh, hy vọng ca ca có thể minh bạch ý của nàng. Tô Oản thần sắc đau thương, nhìn Tiểu Chiêu bộ dáng xác thực làm cho người ta khó chịu. Không biết nàng có thể không tránh được một kiếp này, Mục Bội Linh ở một bên ứng tiếng nói. Muội muội đừng lo lắng, người tốt tự có thiên tương. Tiểu Chiêu nàng không có việc gì, phía trước cách đó không xa liền là chỗ rẽ. Tô Oản bước chân liền là bị kiềm hãm, con ngươi trung chớp động lệ quang, tình khó tự mình, Tiểu Chiêu là cô nhi. Theo 8 tuổi liền cùng ở bên cạnh ta, ngày mai chính là nàng ngày đại hôn, không muốn lại tao này biến cố. Mục Bội Linh thấy Tô Oản khóc bi thương, lại là khí hận đạo, không biết cái kia chết tiệt, vậy mà hạ như vậy nhẫn tâm, chia rẽ một đôi hữu tình nhân, nhưng Lam trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Rất rõ ràng Lang Vương Phi lại kéo dài thời gian. Trong lòng ở nấn ná lúc này xuất thủ sẽ có bao nhiêu phần thắng. A Oản, ám dạ chung một đạo cực thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếng nói vừa dứt, Kỳ Hàn nhảy mấy cái liền tới phụ cận. Tô Oản mày gian tràn đầy mãn sắc mặt vui mừng. Lại là cố ý hỏi. Kỳ Hàn, sao ngươi lại tới đây? Này đêm lạnh u ám. A Oản sợ nhất đi đường đêm. Vi phu đương nhiên là muốn bồi bên người, có Kỳ Hàn bên người. Mặc dù là có quỷ, cũng không sợ, nhưng Lam nhưng trong lòng thì phẫn hận, tự trách mình lo ngại quá nhiều. Vậy mà bạch bạch bỏ lỡ thời cơ, mọi người hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Tô Oản nhìn phía sau nhưng Lam không có động, nhưng Lam, đang suy nghĩ gì, còn không mau đến phía trước cầm đèn, là, trở lại phòng ngủ. Tô Oản cố ý đem Nhưng Lam chi đi, lưu lại Mục Bội Linh cùng Kỳ Hàn. Kỳ Hàn thấy Nhưng Lam ly khai, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp đem Tô Oản chăm chú ôm vào trong ngực, trong thanh âm lộ ra lo lắng. A Oản, ngươi có biết hay không? Ta thực sự sợ hãi ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Lăng Ngạo Thiên đã đem ở phủ nha ngoại tình đến hắc y nhân sự tình hướng hắn bẩm báo. Tiểu Chiêu cũng là bị hắc y nhân gây thương tích. Vừa nghe thấy Kim ca bẩm báo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tô Oản không muốn làm cho hắn lo lắng. A Oản đây không phải là không có chuyện gì sao? Có nhiều người như vậy bảo vệ chắc hẳn nàng cũng là không dám tùy tiện xuất thủ. Mục Bội Linh vẫn luôn không phải rất rõ ràng Tô Oản trong lòng suy nghĩ. Hỏi, muội muội, ngươi là nói cái kia nhưng Lam chính là hắc y nhân. Tô Oản nghe thấy Mục Bội Linh hỏi nói, lắc đầu nói, A Oản cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh nhưng Lam chính là hắc y nhân. Chỉ là hoài nghi nàng vô cùng có khả năng ẩn nấp công phu. Nếu như vậy nàng cùng hắc y nhân liền thoát không được quan hệ. Hết chương.